Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, trà xanh hình thái cuối cùng. Sở vấn đối với chủ bá cái này chức nghiệp rất có phiến diện. Sở Lưu Mộng không thể không biết ngoài ý muốn, bởi vì sở vấn tuy là nhìn qua chỉ có ngũ, 60 tuổi, thế nhưng trên thực tế đã có hơn 80 tuổi. Cái này hai đời nhân sự khác nhau vẫn đủ lớn, thế nhưng Sở Lưu Mộng chính mình đối với nữ chủ bá nhưng lại không có ý kiến gì không? Cũng không phải tất cả phát sóng trực tiếp đều là sắc tình bán thịt. Huống chi còn có nhiều như vậy nhân vật nam chính truyền bá. Bọn họ bán nơi nào thịt? Hơn nữa phát sóng trực tiếp cái nghề này thuộc về dịch vụ cũng chính là nghề phục vụ. Mục đích đúng là làm cho khán giả trong lòng sản sinh sung sướng, sau đó cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Chỉ cần tuân thủ điểm mấu chốt, hay là chủ bá cũng không có cái gì không quang thải. Giống như là tiệm bán quần áo nhân viên mậu dịch, đồ trang điểm điếm nhân viên chào hàng chờ đã đều là lấy lòng khách nhân chức nghiệp. Cũng không thể nói các nàng đều là không bị kiềm chế nữ nhân a. Thế nhưng Sở Lưu Mộng còn không có buồn chán đến cùng Sở Vấn tranh luận cái này. Kinh điển như vậy hoành cừ 4 câu đều bị hắn tế hiện ra. Cũng không tin Sở Vấn không có ý khác. Ngươi, lẽ nào muốn trở thành thánh sao? Sở Vấn trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, cửu trọng thiên cũng không phải con đường tu luyện cực hạn. Trên 9 tầng trời còn có thánh nhân. Thánh nhân khởi vu tam hoàng, rốt cục ngũ đế, căn cứ ghi chép, Đại Vũ là thế gian vị cuối cùng thánh nhân. Tục truyền, vậy thiên đạo giả muốn thành thánh, phải ở không mượn pháp lực dưới tình huống lập đại công đức khắp thiên hà. Điều kiện này nhìn như đơn giản, thế nhưng cũng phi thường hà khắc, bởi vì rất nhiều người sau khi chết công đức mới có thể hiển hiện ra. Hơn nữa ở cổ đại, có năng lực lập công khắp thiên hạ chỉ có địa vị cao giả. Bởi vì chỉ có địa vị cao giả mới có thể có ảnh hưởng thiên hạ lực lượng. Mà lật đại công đức địa vị cao giả, cũng thường thường biết tạo thành đại lượng giết chóc, cũng không có thể thành thánh. Cho nên Trung Hoa Trung Quốc ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế ở ngoài, cũng liền Khoang Hiệt một người bởi vì tạo chữ mà thành thánh. Có người nói, Khoang Hiệt tất cả thiên địa thay đổi, ngưỡng xem khuê ngôi sao tròn khúc tư thế, nhìn xuống quy văn lông chim sơn xuyên, chỉ trưởng và chế văn tự, mà thành thánh lúc, thiên vì mưa túc, quỷ vì đêm khóc, long là tiềm tàng. Nếu như Sở Lưu Mộng thật sự có vĩ đại như vậy ý tưởng, công thành sau đó, chưa chắc không thể trở thành thời ngũ đại sau đó vị thánh nhân thứ nhất. Cho nên Sở Vấn đồng ý, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể lấy sắc ngu người. Bị hư hỏng Sở ra mặt, Sở Vấn lúc này không biết, hắn giờ này khắc này làm rồi một cái vĩ đại biết bao quyết định. Thế giới lịch sử đem kể từ hôm nay phát sinh chuyển biến to lớn. Hoa Hạ văn hóa tương hội tại Sở Lưu Mộng dưới sự hướng dẫn, phồn vinh đến một cái đỉnh mới, cuộn sạch cả thế giới. Trong lúc này, tuấn sinh nữ nhân tài ba như cá giếc sang sông, thi từ danh thiên, giang khúc quốc họa càng là liên tiếp xuất hiện. Thế cho nên hậu thế sử gia nhớ tới Sở Lưu Mộng đối với thế giới văn minh vĩ đại cống hiến lớn, cũng không khỏi cảm thán nói một tiếng, thiên nếu không sinh Sở Lưu Mộng, vạn cổ văn minh như đêm trường. Dĩ nhiên, đây là nói sau. Sở Lưu Mộng lúc này nhưng lại không có nghĩ qua nhiều như vậy. Mục đích của hắn là cái gì người khác không biết, mình vẫn là hết sức rõ ràng. Thành thánh thì không muốn rồi. Không có nhập ma coi như hắn ra mặt dày. Phát sóng trực tiếp hắn cũng sẽ không chơi rất lâu. Ngoạn nị sau đó có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường kế tiếp. Ân, tối nay là thời điểm đi tìm cái kia từ Minh Vũ liên lạc dưới tình cảm. Sở Lưu Mộng lúc trở về còn thuận tiện tìm dưới Sở Lâm Xương. Đem hắn Sở Lưu Mộng cái này vĩ đại quyết định nói cho đối phương biết. Chơi phát sóng trực tiếp làm cái gì? Ngươi rất thiếu tiền sao? đem ngươi ra trong hầm rượu rượu tùy tiện bán hơn vài hũ liền đủ xài a. Sở Lâm Xương đảo cặp mắt trắng dã, thuận tay cầm khăn mặt xoa hãn, mồ hôi theo thon dài gáy ngọc lấy xuống, cực kỳ mê người. Sở Lâm Xương oan Sở Lưu Mộng vài lần, nhưng thấy đối phương không phản ứng chút nào, mình cũng không đi để ý, tiếp tục rượt dây. Ngươi có làm chủ bá võ thuật còn không bằng trực tiếp đi chơi vòng giải trí đâu. So với chủ bá cao nhiều cái đẳng cấp không nói, hơn nữa cái kia Trần Hoa Minh như vậy thích ngươi, tuyệt đối sẽ toàn lực giúp cho ngươi a. Vì sao ngươi luôn là rượt dây ta đi tai họa vòng giải trí đâu? Như vậy không phải càng có ý tứ sao? Đứng ở trên đại màn ảnh, đem toàn thế giới đều lừa gạt. Hơn nữa ở vòng giải trí còn có cái kia đại minh tinh ở. Có người a, quang một cái Trần Hoa Minh có thể không đủ để cho ta ở vòng giải trí thông suốt không chờ. Ngại, Sở Lưu Mộng lắc đầu, trong mắt lóe trêu tức cùng giễu cợt cười. Ngươi biết không, một cái thành công sau lưng đàn bà là cần vô số chấm ngoặc kép, vô số nam nhân, là vô số vỏ xe phòng hờ. Sở Lâm Xương che mặt, dựa vào, ngươi nói quá trực tiếp a. Hơn nữa cái này cùng ngươi phát sóng trực tiếp có quan hệ gì sao? Sở Lưu Mộng nghiêm trang nói, đạo lý nhưng thật ra là một cái đạo lý. Ngươi biết trà xanh kỹ nữ tại sao muốn nuôi nhiều như vậy vỏ xe phòng hờ sao? Sở Lâm Xương thốt ra, bởi vì đi qua đùa bỡn bọn họ phải nhận được trong lòng cảm giác thỏa mãn. Ta là Bạch Liên Tiên Tử cảm tạ, hơn nữa còn là một nam, xin không cần đem ta dẫn vào trà xanh cảm tạ. Sở Lưu Mộng bình tĩnh phản bác, ngươi cư nhiên vẫn nhớ ngươi là nam nhân. Sở Lâm Xương nâng trán nghĩ một lát, ngoặc kép, vậy tại sao? Cảm giác mình vỏ xe phòng hờ nhiều là một loại có mị lực biểu hiện. Có lẽ có người như thế à? Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất không phải cái này. Ta đây cũng không biết. Ta trước cũng không gặp qua treo một đám vỏ xe phòng hờ trà xanh kỹ nữ. Trừ ngươi ra, vì sao ngươi động một chút là thích tổn hại như vậy đạo đức tốt ta đây đâu? Quên đi, lên đại học, ngươi thì có thể gặp phải không ít trà xanh rồi. Sở Lưu Mộng bất mãn nhìn chằm chằm Sở Lâm Xương ngực nhìn thoáng qua. Mồ hôi còn không có làm. Nội y là màu trắng, thực sự là mộc mạc, kỳ thực nuôi vỏ xe phòng hờ lý do cũng rất đơn giản. Phổ biến tát võng, trọng điểm bồi dưỡng, vào có thể công, lui có thể thủ, Sở Lâm Xương cái này nhưng lại hiểu. Ngoặc kép, ý của ngươi là, bất chấp tất cả trước quay vòng một nhóm người, từ bên trong tương đối ra tốt nhất, coi như thất bại, cũng có dư lực thiêu còn dư lại. Không sai biệt lắm chính là ý này. Đại bộ phận trà xanh tư duy là tiên làm cho nam nhân thích ngươi. Có thể vì ngươi trả giá tất cả. Còn như lo lắng nữa có chấp nhận hay không hắn. Trên bản chất mà nói, nhiều nhất là có chút ích kỷ. Cũng không coi vào đâu tội ác tày trời. Mắng trà xanh kỹ nữ nam sinh tuyệt đại đa số là đối với thông minh của mình cùng mị lực không có tự tin. Sợ mình bị người đùa giỡn, sợ chính mình lại bị nhân gia thiêu còn dư lại, trong lòng biết thật mất mặt, mà mắng trà xanh nữ sinh càng nhiều là hâm mộ và ghen ghét. Hoặc là chính là cho là mình độc thân đều là trà xanh lỗi. Hoặc là chính là hận chính mình không học được trà xanh thủ đoạn đấu không lại các nàng hấp dẫn. Không được nam sinh, dĩ nhiên, giống như ta vậy tự tin người. Liền chưa bao giờ lưu ý những cái được gọi là trà xanh. Lời nói nhảm, bởi vì ngươi chính là trà xanh hình thái cuối cùng a. Lời nói thật khó nghe. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng bất mãn nhíu. Thế nhưng lập tức lại chẳng hề để ý. Ý nghĩ của ta kỳ thực cùng cái này cũng rất cùng loại. Có thể ở truyền trực tiếp trong phấn ti tìm ra vài cái có giá trị lợi dụng vỏ xe phòng hờ. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm việc cho ta. Sau đó, ta nói như vậy ngươi nên hiểu chưa? Ngoặc kép, đã hiểu, thực sự là đơn giản thô bạo.